Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 5, xương người chén đĩa. 5. Vậy phải xem hắn dùng tới làm gì. Tàng nghề rất đặc thù, là rong ruổi ở quỷ thần giữa nhân, cho nên ta không thể can thiệp cuộc sống người khác. Đây là chúng ta nghề này quy củ. Nếu như hắn dùng cái này giết người đây. Ánh mắt Cô Ả Đinh tiềm sáng quắc nhìn chăm chú Vu Vân Phi. Đột nhiên tóe ra năng lượng kinh người. Vu Vân Phi ứng phó không kịp. Ở Đinh tiềm tràn đầy chèn ép dưới ánh mắt trong nháy mắt bị lạc. Nhưng hắn rất nhanh thức tỉnh. Tránh ánh mắt Cô Ả Đinh tiềm. Lẩm bẩm nói. Vạn sự dai không. Vạn vật đều không, hết thảy thuận theo tự nhiên. Có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh tiềm cũng không tiếp tục tra hỏi hắn. Bây giờ hắn một thân một mình, ở một cái tràn đầy xương người trong căn phòng, đối mặt một cái nội tâm khó mà suy đoán điêu cốt sư. Chân minh trí năng biện pháp cũng không cần chọc giận hắn tương đối khá. Đinh tiềm phòng chừng, thân thể của mình khỏe mạnh, chính trực tráng niên, không chừng cũng là Vu Vân Phi lý tưởng điêu khắc tài liệu. Hắn đề cao cảnh giác, âm thầm lưu ý Vu Vân Phi nhất cử nhất động, đột nhiên phát hiện Vu Vân Phi đưa tay đủ hướng trên bàn giao điêu khắc. Đinh tiềm tâm một chút nhắc tới giọng, toàn thân trong phút chốc căng thẳng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hắn thấy cái kia xương cánh tay nến cách mình gần đây. Năm cái mở rộng ra xương ngón tay thượng còn có kim nhọn. Hắn kín đáo chuẩn bị. Một khi Vu Vân Phi nắm lên dao điêu khắc, hắn liền đoạt lấy nến đâm về phía hắn. Không biết người này cốt nến có kết hay không thật. Nhưng năm cái sắc nhọn chỉ cần có thể cho Vu Vân Phi sử thượng. Cũng đủ hắn sạc cửa phòng sau lưng Đinh tiềm. Hắn có thể nhân cơ hội xoay người chạy trốn. Chỉ cần một đòn trúng mục tiêu, hắn liền có cơ hội chạy đi. Ngay tại Vu Vân Phi thủ cơ hồ đụng phải dao điêu khắc, Đinh tiềm đột nhiên đưa tay chụp vào trên bàn xương người nến. Đừng động, Vu Vân Phi đem nến đoạt lấy đi. Hai tay Đinh tiềm bắt cái không. Trong lòng nhất thời liền hoảng, hắn biết rõ mình tiểu não không quá phát đạt. Bây giờ hoài nghi có phải hay không là đã thoái hóa. Đây chính là ta bảo bối. Ngươi đừng cho ta đụng không tốt. Vu Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí bưng nến thả vào bên tường. Trên cái giá, nếu như ngươi muốn giúp ta đem trên bàn những vật khác thu thập đi. Chúng ta muốn dọn cơm. Cái gì? Đinh tiềm lăng lăng dòm trên bàn dao điêu khắc. Thì ra như vậy nhân ra căn bản cũng không có trở mặt ý tứ. Là mình nghi ngờ, hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu người này. Hắn thế nào cũng không theo lẽ thường xuất bài đây. Hắn giúp Vu Vân Phi đem đồ trên bàn thu thập xong. Đặt ở dựa vào tường trên cái giá, chống đi một cái bàn lớn mặt. Vu Vân Phi ảo thuật tựa như từ chỗ nào rút ra một cái bàn lớn bố trải tại trên cái bàn tròn. Hay lại là văn nụ hoa tia đường viền hoa. Chờ chốc lát, Vu Vân Phi nói một câu. Xoay người ra khỏi phòng. Đinh tiềm tâm lý còn có một chút không nỡ. Hoài nghi người này có phải hay không là dùng kế hoãn binh gì a? Mới vừa cảm giác không có nắm chắc đem mình bắt lại. Trước ổn định chính mình. Đi ra ngoài cầm một thuận tay ra hỏa trở lại. Ngăn ở cửa. Mang đến đóng cửa đánh chó. Đinh tiềm rất hối hận. Sớm biết đem Quách Dung Dung lừa dối tới liền có thể. Tiểu nha đầu này phát điên lên đến. Một loại các lão gia cũng không là đối thủ. Vậy hắn liền không đến nổi bị động như vậy. Hắn suy nghĩ. Đi tới cái giá Na Nhi. Chọn một đại hào giao điêu khác. Phất phất coi như thuận tay. Chính lúc này. Chỉ thấy Vu Vân Phi đẩy phòng ăn tây cái loại này ba tầng đưa xe thức ăn trở lại. Xe thức ăn thượng để một cái thuyền hình đại mâm. Bên trong múc một cái mùi thơm đậm đà. Màu sắc mê người gà nướng. phía trên còn điểm chuế quả sơ làm trang sức. Vu Vân Phi nhìn thấy đinh tiềm trong tay dao điêu khắc. Thế nào, người nghĩ dùng vật kia cắt thịt gà ăn? Ngoặc kép chấm hỏi. Đinh tiềm cảm giác lại bị người này làm. Vu Vân Phi đem gà nướng cái mâm đặt lên bàn. Từ dưới tầng cách xuất ra đầy đủ bữa ăn tây chén đĩa bày trên bàn. Đao, xiên, tròn đĩa, muỗng canh, ly rượu, đầy đủ mọi thứ, thập phần tinh xảo, đều là cảnh đời hiếm thấy dạng thức. Nhìn ra, Vu Vân Phi là một sinh hoạt rất có thưởng thức nhân. Mặc dù trong mâm mỹ thực hấp dẫn người, nhưng đinh tiềm càng bị này bộ đồ ăn hấp dẫn lấy. Những thứ này chén đĩa đều không phải là tầm thường nhìn thấy cái loại này inox cùng đồ sứ. Phẩm chất bằng như ngọc thạch phỉ thúy, nhũ bạch trong sáng, sờ nhẵn nhụi dịu dàng, hình dáng yêu mỹ, chén đĩa thượng bao quanh ngân bạc đường viền hoa, lũ khảm lục mã não cùng hoàng hổ phách. Đây không phải là chén đĩa, nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Đinh tiềm đánh giá sao đến này bộ đồ ăn có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới Vu Vân Phi hào phóng như vậy. Lần đầu tiên mời khách liền lấy ra ẩn giấu đồ vật chiêu đãi chính mình. Hắn cầm lên cánh hoa hình ly cao cổ. Chính đang thưởng thức, Vu Vân Phi bưng rượu lên bình cho hắn rót rượu. Nói, ngươi là Ôn Hân bạn trai. Tự nhiên cũng là bằng hữu ta. Không cần khách khí. Nếm thử một chút, đây là ta sai người từ Canada sao trở lại băng rượu bồ đào. Ở quốc nội căn bản không mua được. Đinh tiềm dơ ly rượu lên, nhấp một hớp, cửa vào ngọt mát, khẩu vị êm dịu lâu dài. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống được loại này khẩu vị rượu bồ đào. Hắn để ly rượu xuống, đang muốn khách khí đôi câu, khi ánh mắt rơi vào tay Vu Vân Phi trên chai rượu. Ánh mắt đột nhiên thẳng, cái kia tinh mỹ chai rượu làm sao nhìn thật giống như. Chờ Vu Vân Phi cho đinh tiềm trong ly rượu lần nữa rót đầy. Đem bình rượu đặt lên bàn, đinh tiềm rốt cuộc thấy rõ cái rượu kia bình. Nó hình dáng không như một loại chai rượu, nó là hình tròn thân bình, mang có một chút độ cong, thập phần xinh xắn. Trắng tinh như ngọc mặt ngoài chạm trổ xinh đẹp tuyệt vời hoa văn. Có tiên nữ hoa điểu, cung điện tường vân, tầng thứ rõ ràng, trông rất sống động, lại vừa đúng bao khảm viên bạc. Tô điểm một ít trân châu ngọc thạch, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng là, trừ những thứ này tinh mỹ điêu khắc cùng quý giá châu báu bên ngoài. Nó bề ngoài rất giống một viên đảo ngược đầu người. Người chai rượu này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, đinh tiềm thử hỏi dò, là một viên nữ nhân đầu lâu. Vu Vân Phi gật đầu thừa nhận. Hắn bình tĩnh nhìn đinh tiềm, trong ánh mắt toát ra mấy phần hài hước ý. Đinh tiềm bỗng nhiên cảm thấy được hắn không phải là đang nhìn chính mình, mà là nhìn tay mình. Hắn hạ cúi đầu, ánh mắt lạc ở trong tay mình màu trắng ly rượu thượng. Ly thân hình dáng phảng phất hai mảnh hoa bách hợp múi khó khăn lắm nở rộ. Đỏ như màu máu rượu thịnh ở oánh bạch ly trong vách. Tản ra yêu dị ánh sáng nhạt. Chẳng lẽ đây cũng là xương người? Đó là hai mảnh xương hông. Nữ nhân xương hông bởi vì yêu cầu sinh dục, cho nên hình dáng đầy đặn, rắn chắc, rất thích hợp chế tác ly rượu. Nhưng tốt nhất là dùng xử nữ. Sắc trạch thượng còn dùng để thịnh rượu, có thể tăng lên khẩu vị. Đinh tiềm nhìn trong chén rượu, trong dạ dày từng trận nôn mửa, hơi kém liền đem mới vừa rồi uống vào rượu nôn đi ra. Ly rượu cái đế ta dùng cách xương, bóng loáng êm dịu, ổn định tính tốt. Đinh tiềm cố nén chán ghét, ngươi những thứ này chén đĩa, sẽ không đều là xương người làm chứ? Vu Vân Phi hiếm thấy lộ ra hiểu ý nụ cười. Những thứ này nhưng là ta chân quý nhất đồ cất giữ. Không bán bất luận kẻ nào. Ta chỉ dùng nó tới chiêu đãi khách quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.